Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gia tình huống hiện tại so sánh với Tiền gia cũng không có hảo rất nhiều. Yến hội lúc sau, hoàng thượng làm thị vệ đem Tiền đại nhân nâng đến Tiền gia trên xe ngựa. Đi theo còn có ngự y, vốn nên liền như vậy hồi Tiền phủ. Nề hà bên cạnh xe vây tất cả đều là người, căn bản đi không được. Ngày thường duy Tiền đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó các đại thân. Lúc này nghe nói Tiền đại nhân khả năng về sau đều phải nằm ở trên giường vượt qua. Cả người hoang mang lo sợ. Tiệc tối thượng liền uống rượu đều uống thất thần. Hiện tại các nàng nhìn về phía Tiền Hoán Hoán ánh mắt cùng xem cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ngăn đón xe hỏi, thế nữ, Tiền đại nhân này bệnh là thật sự nửa điểm biện pháp cũng chưa sao. Lúc trước Tiền mẫu bởi vì khí huyết công tâm té xỉu quá một lần. Còn bởi vậy tĩnh dưỡng 3 ngày. Lúc này mới có vẻ hôm nay này bệnh cũ phát tác không như vậy đột ngột. Tiền Hoán Hoán không có biện pháp lên xe. Chỉ phải đứng ở các nàng trước mặt. Nhẹ giọng nói. Ngự y nói tạm thời khả năng không biện pháp. Yêu cầu hảo hảo dưỡng. Sau này lại nói. Sau này, có người tính tình cấp. Đương trường liền nói. Sau này, chúng ta chỗ nào còn có sau này a? Ngươi là không nhìn thấy vừa rồi thời ra xe ngựa trước vây quanh bao nhiêu người. Hiện tại Tiền đại nhân mới vừa ngã xuống. Thời cúc này liền phải bắt đầu kéo bè kéo cánh. Này không điển hình tưởng sẵn Tiền đại nhân bệnh. Muốn chúng ta mệnh sao? Các nàng cùng thời gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ăn tết. Hiện tại đi đầu nhập vào 100 triệu không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là đem Tiền Hoán Hoán đỡ lên đi. Từ các nàng chống đỡ. Làm Tiền Hoán Hoán miễn cưỡng cùng thời cúc chống lại. Liền tính Tiền Hoán Hoán tuổi trẻ. Nhưng ít ra sẽ không làm thời gia ở trên triều đình một nhà độc đại. Không cho thời Thanh hai mẹ con như vậy kiêu ngạo. Chính yếu chính là, muốn đòi Tiền gia giữ được các nàng mệnh a, đến nỗi Tiền Hoán Hoán nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không? Kia đều không quan trọng. Đến bây giờ này nhóm người còn lừa mình dối người cho rằng Tiền Hoán Hoán bài kia ra diễn cùng thỉnh cầu hoàng thượng cướp đoạt thế dũng hầu phong. Hào này đây lui vì tiến đâu? Rốt cuộc nếu thế dũng hầu phong hào không có, Tiền Hoán Hoán cái này thế nữ đã có thể cái gì đều không phải. Những người này đều là đi theo Tiền đại nhân nhiều năm. Lão nhân, quá minh bạch Tiền đại nhân đối quyền thế coi trọng. Chỉ cần nàng còn có một hơi ở, liền sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vừa rồi mở miệng người nọ hạ giọng nói. Thế nữ, nghe ta, Tiền gia liền dựa ngươi. Hoàng thượng tất nhiên sẽ đỡ ngài lên làm hộ bộ thượng thư. Trước tiên thừa kế thế dũng hầu vị trí, Tiền Hoán Hoán mày hơi hơi nhăn chặt, cũng không tưởng tiếp được cái này lời nói cha. Ta không rõ các vị đại thần ý tứ. Nàng ngửa đầu nhìn mắt sắc trời. Hôm nay canh giờ đã không còn sớm. Đại gia vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Hơn nữa mẫu thân hiện tại cái này tình huống, càng cần nữa tĩnh dưỡng. Các đại thần có cổ không thuận theo không buông tha ý vị. Thế nữ, lúc này ngài cũng không thể lùi bước. Nếu là ngài không đứng lên, đã có thể phải bị thời gia hoàn toàn áp xuống đi. Tiền đại nhân tuy rằng bệnh nặng nằm trên giường, nhưng ngài ở trên triều đình còn có chúng ta những người này đâu. Hậu cung càng là có quý quân ở. Chúng ta nhưng không sợ nàng thời gia. Cái gì gọi là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Đây là Tiền gia nếu thật sự tưởng điệu thấp bảo mệnh, chỉ có thể cùng này nhóm người hoàn toàn phân rõ quan hệ. Tiền Hoán Hoán nhìn vây quanh nàng cùng xe ngựa không muốn tản ra đại thần. Chính phát sầu đâu, liền nhìn thấy Tiền Sán Sán tới. Các ngươi còn có hay không lương tâm? Ta nương đều như vậy các ngươi còn chỉ nghĩ chính mình quan chức. Tiền Sán Sán duỗi tay từ mã phụ trong tay lấy quá roi ngựa. Hướng trên mặt đất hung hăng vừa kéo. Lại không tiêu tan khai. Đừng trách ta không khách khí. Nàng một cái ăn chơi trác táng. Cái gì đều làm được. Mọi người nhìn về phía cầm đầu An đại nhân. Này, An đại nhân giơ tay ngăn lại nàng lời nói. Thế nữ nói đúng, canh giờ cũng không còn sớm. đại gia vẫn là trước từng người trở về. Chờ ngày mai chúng ta lại đi thăm Tiền đại nhân. Mọi người lúc này mới top 5 top 3 rời đi. Trên đường còn ở đầu đối đầu nói chuyện thở dài. Hiển nhiên là sợ Tiền gia này cây đại thụ đổ các nàng không có dung thân địa phương. Tiền Hoán Hoán thu hồi ánh mắt thở dài. Cùng Tiền Sán Sán nói. Hồi phủ đi. Sau này Tiền gia chỉ có thể dựa các nàng hai tỷ muội chống đỡ. Ngồi ở trên xe ngựa. Tiền Hoán Hoán cùng Tiền Sán Sán nói. Phụ thân nơi đó từ ngươi an ủi. Cữu cữu bên kia ta đi theo hắn nói. Mặc kệ người khác như thế nào. Chúng ta không thể loạn. Nếu không trận này diễn liền làm không công. Tiền Sán Sán gật đầu. Ta hiểu. Nên làm chúng ta đều làm. Đến nỗi kết quả như thế nào. Liền nhìn thời thanh bên kia. Tiền Hoán Hoán giơ tay nhéo nhéo giữa mày. Rất là mỏi mệt. Tiền gia có không chân chính từ mũi đao thượng lui ra tới. Quyết định bởi với thời gia. Hoàng thượng vẫn luôn thiện dùng chế hành quản lý triều thần. Làm hai bên đánh cờ. Thần tử bất hòa triều đình mới có thể hòa thuận. Hiện tại một phương thất hành. Hoàng thượng cách làm hoặc là đỡ một phen thất hành này đoan. Hoặc là đem nhách lên tới một chỗ khác cũng ấn đi xuống. Tiền mẫu tội lỗi không ở với đoạt không nên thuộc về nàng thế dũng hầu chi vị. Mà là đem khống hộ bộ nhiều năm không chấp nhận được tân nhân. Cộng thêm ám sát khâm sai muốn can thiệp hoàng nữ chi tranh. Đây mới là hoàng thượng dung không dưới điểm. Tiền Sán Sán duỗi tay vỗ vỗ Tiền Hoán Hoán bả vai. A tỷ đừng lo lắng. Thời thanh tuy rằng keo kiệt miệng còn độc. Nhìn ra chỉ có 4 tuổi. Nhưng là, nàng cười. Đáng giá tin tưởng. Tiền Hoán Hoán căng chặt thần kinh không khỏi lỏng một cái chớp mắt. Ngước mắt xem Tiền Sán Sán. Hai người tương ngộ. Thêm ở bên nhau nhiều lắm cũng liền 7 tuổi. Một cái 3 tuổi. Còn chê cười nổi lên 4 tuổi. Tiền gia hai chị em đều mau về đến nhà thời điểm. Bị tường đầu thảo nhóm vây đổ thời thanh vừa mới bỏ lên trên nhà mình xe ngựa. Nói tốt xem náo nhiệt. Kết quả bị náo nhiệt quấn thân. Thời cúc đổ ly nước ấm cho nàng. Thời thanh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thời thanh phá lệ hối hận. Vỗ đùi nói. Nếu không phải ở cửa cung. Ta liền bắt đầu thu nhận hối lộ. Đều do ta quá muốn thể diện. Nàng đem nhận hối lộ nói phá lệ thản nhiên. Liền cùng ăn Tết thu tiền mừng tuổi giống nhau. Này còn không có lên làm đại quan đâu. Liền nghĩ gom tiền. Vân chấp quay đầu xem nàng. Thẳng thắn eo. Đôi tay một tay cầm kiếm vỏ. Một tay cầm kiếm bính. Làm ra một cái vô vật thật rút kiếm động tác. Thời cúc nhấp nước trà xem hai người. Trong mắt mang cười. Thời thanh một tay để ở vân chấp tay phải cổ tay thượng. Đi phía trước đẩy. Đem kia đem vô hình kiếm lại cắm trở về. Thiếu hiệp nghe ta nói xong lại động thủ. Thời thanh tỏ vẻ. Các nàng không phải cảm thấy tiền ra không được. Đem bảo áp chúng ta thời ra sao. Vậy trước hạ chú. Không trả giá liền muốn thu hoạch. Trên đời này nào có như vậy mỹ sự tình. Đến nỗi kết quả thắng hay thua đều do không chúng ta. Rốt cuộc đầu tư sao. Luôn là mất công nhiều thắng được thiếu. Thời cúc. Nàng vẫn là lần đầu nghe người ta đem lấy tiền không làm sự nói như vậy tươi mát thoát tục chính khí lẫm nhiên. Thời cúc đem chung trà buông. Nhìn thời thanh, cười nói, Tiền Hoán Hoán nhập quan trường là ra nước bùn mà không nhiễm. Người đâu, là ra nước bùn mà toàn nhiễm. May mắn thời thanh quyết tâm phải làm thanh quan. Bằng không nàng nếu là liễm khởi tài tới. Liền tính từ thiết gà bên người đi ngang qua. Đều đến quát tiếp theo tầng sắt lá mới được. Thời cúc cùng vân chấp nói. Sau này nhưng đến xem trọng nàng. Quan trường mê người mắt. Nàng cùng Lý Thị không có khả năng vẫn luôn đi theo thời thanh. Chỉ có vân chấp có thể. Vân chấp được lệnh. Mặt mày khiêu khích mà nhìn về phía thời thanh. Nghe thấy được đi. Làm cho thời cúc mặt. Thời thanh không hảo cùng vân chấp nháo quá khai. Chờ xuống xe ngựa hướng chính mình trong viện đi thời điểm. Thời thanh bắt đầu vãn tay áo. Thiếu hiệp hôm nay là muốn cùng ta thi đấu sao? Hạo nguyệt trên cao, đá xanh đường nhỏ. Thời thanh đem màu lam quan phục vạt áo vén lên tới. Dũng cảm kêu, tới nha, Đại chiến 300 hiệp. Thua cái kia đêm nay nằm đừng nhúc nhích. Vân Chấp đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Cũng đi theo đem vạt áo vén lên tới nhét vào đai lưng. Đùi phải triệt thoái phía sau nửa bước. Nâng lên hai tay. Bày ra cùng thời Thanh khoa tay múa chân quyền cước tư thế. Thật sự, thời Thanh môi ngậm dây cột tóc. Đem tóc dài tản ra lại toàn bộ thúc lên. Thật sự, lừa ngươi là tiểu cẩu. Vân Chấp đuôi mắt chủ động. Mật hợp cùng Nha Thanh chọn đèn lồng theo ở phía sau. Thấy hai người muốn thi đấu. Giả mô giả dạng khuyên. Ai nha, đừng đánh nhau. Thê phu hai sao có thể động quyền cước. Ngoài miệng tuy nói như vậy. Mật hợp cùng Nha Thanh lại là ăn ý mà tìm cái sẽ không bị lan đến gần địa phương. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hai người xem. Thời Thanh công phu khẳng định so bất quá Vân Chấp. Nhưng cũng may sức lực đại. Vân Chấp công phu tuy rằng hảo. Nhưng khẳng định không bỏ được đối thời Thanh thật động thủ. Ai thua ai thắng. Lập tức liền có trì hoãn. Thời Thanh cũng có tự mình hiểu lấy. Cho nên nàng nhướng mày hỏi. Người công phu hảo. Có thể hay không nhắm mắt lại trước làm ta nhất chiêu. Vân Chấp dừng một chút. Đem đôi mắt đóng lại tới. Thuận thế đem tay phải bối ở sau người. Thanh âm mang cười, nhường ngươi ba chiêu, cộng thêm một bàn tay. Liền ở hắn sắp nhắm mắt kia một khắc, thời Thanh bay nhanh mà chạy tới. Ôm cổ hắn ở hắn trên môi hôn một cái. Ba, nhất chiêu, Vân Chấp mở choàng mắt xem nàng. Sáng ngời dưới ánh trăng, thời Thanh mặt mày mỉm cười. Đẹp làm người hô hấp nóng lên yết hầu phát khẩn. Vân Chấp đầu óc trống rỗng. Cái gì đều đã quên. Đầy người thắng bại dục liền như vậy lặng yên không một tiếng động không có. Thời Thanh sức lực đại. Sấn Vân Chấp trầm mê sắc đẹp hoảng thần trong nháy mắt kia. Trực tiếp chặn ngang đem hắn cấp ôm lên. Vân Chấp kinh ngạc mà trù khẩu khí lạnh. Hai chiêu. Thời Thanh kêu Mật Hợp. Mau tới hỗ trợ đóng cửa. Mật Hợp căn bản không phản ứng lại đây. Nói tốt đánh nhau đâu. Này như thế nào đem người trực tiếp. Đoan. Đi rồi, Vân Chấp cũng là như vậy tưởng. Đặc biệt là tư thế này bị thời Thanh bế lên tới. Vân Chấp mặt nháy mắt liền đỏ. Đầu lưỡi đều đi theo không nhanh nhẹn. Nói tốt khoa tay múa chân đâu. Hắn trái tim một trận rung động. Tiểu cẩu, gạt người tiểu cẩu. Thời Thanh đem Vân Chấp đè ở trên giường. Chớp đôi mắt hướng hắn cười. Uông, Vân Chấp tâm mềm nhũn mặt nóng lên. Nằm yên. Thời Thanh thật sự là có điểm đáng yêu, hắn khiêng không được, ba chiêu, thành công chế địch, màn giường, thời Thanh cười cùng Vân Chấp nói, ta nương mới không hiểu biết ngươi, Vân Chấp mờ mịt, thời Thanh lại không nhiều giải thích, GT, nếu là nàng khăng khăng muốn làm người xấu, Vân Chấp khẳng định là nàng trong tay nhất sắc bén kia thanh kiếm, Glow, thật gặp được sự tình. Vân Chấp đầu tiên tưởng cũng tuyệt không phải việc này đúng hay không, mà là trước bảo vệ tốt nàng. Thời Thanh may mắn, nàng làm quan có hạn cuối, lúc này mới có thể thủ vững trụ chính mình, đồng thời cũng có thể che chở được Vân Chấp kia viên chưa nhiễm ô trọc tâm. Hai người buổi tối tuy nói không đại chiến 800 hồi hợp, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, thời Thanh có một loại tại chỗ từ quan về nhà loại khoai lang đỏ xúc động. Trách không được nàng nương trước hai ngày viết từ đi đô ngự sử trước sổ con viết như vậy không chút do dự. Cảm tình cũng tưởng cùng phu lang cùng nhau quá ngủ nướng nhật tử. Nàng mỗi ngày xem nàng nương dậy sớm thượng chiếu. Còn tưởng rằng nàng đều thói quen đâu. Nếu là ngày thường, thời Thanh khả năng đuổi kịp hộ bộ điểm mão còn chưa tính. Nhưng hôm nay cần thiết muốn thượng triều, bởi vì triều hội thượng muốn thương lượng tiền ra sự tình. Không đi không được, tiền hoán hoán hôm nay một lần nữa đệ sổ con, đem tối hôm qua thỉnh cầu lặp lại lần nữa. Đồng thời tứ hoàng nữ đem tiền đại nhân trong lén lút thả tôn đại chứng cứ trình lên tới. Nguyên bản còn thỉnh hoàng thượng tam tư người, nháy mắt không hé răng, tứ hoàng nữ lúc này lấy ra chứng cứ. Cũng đã thuyết minh hoàng thượng thái độ. Nếu là lại khuyên chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Xem ra tiền gia này cây đại thụ. Là thật sự muốn đổ. chúng thần biểu tình không đồng nhất. Trên long ỷ, hoàng thượng ánh mắt chiều tiếp theo đảo qua quá, đem quần thần thần sắc thu vào đáy mắt. Hoãn Thanh nói, Tiền Ngộ Khuynh ý đồ mưu hại Khâm Sai, trong lén lút lấy quyền mưu tư thả chạy tội phạm, cùng với cướp Thế Dũng hầu một vị, là thật thẹn với trẫm tín nhiệm. Nhưng xem ở lão Thế Dũng hầu mặt mũi thượng, cùng với Tiền Ngộ Khuynh làm quan nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cướp đoạt tiền ra Thế Dũng hầu phong hào, bãi miễn Tiền Ngộ Khuynh hộ bộ thượng thư chức, đem Tiền Ngộ Khuynh cầm tù ở Tiền phủ, trung thân không được ra ngoài, còn lại người cũng không được thăm hỏi bái phỏng. Đến nỗi ám sát Khâm Sai một chuyện chung người bị hại thời thanh, nguyên lai thứ ngũ phẩm đề vì thứ tứ phẩm, tiếp quản hộ bộ thị lang chức, hiệp trợ tân hộ bộ thượng thư xử lý hộ bộ mọi việc. Tiền Hoán Hoán cùng thời thanh cộng đồng bước ra khỏi hàng tạ ơn. Theo hoàng thượng những lời này rơi xuống, mọi người nhìn về phía thời gia mẹ con sắc mặt đều thay đổi. Nếu là hoàng thượng tùy ý tìm cái cớ trách cứ thời gia kia còn hảo, vấn đề là hoàng thượng không những không có chèn ép thời gia, ngược lại ở Tiền gia đổ lúc sau phủng nàng một tay. Tiền gia suy sụp, triều đình mất đi chế hành, chẳng lẽ thời gia đây là muốn đi vào vết xe đổ? Đặc biệt là thời thanh bị phá cách đề vì hộ bộ thị lang, đây là muốn phủng sát nàng a. Nguyên bản tường đầu thảo tức khắc đem eo lập thẳng vỡ, không dám nhắc lại muốn thời gia chiếu cố, mà Tiền gia vây cánh cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra thời gia cũng sẽ không lâu dài. Các nàng hiện tại liền có thể đếm trên đầu ngón tay mấy ngày tử, chờ thời gia mẹ con từ chỗ cao ngã xuống đáy cốc rơi tan xương nát thịt. Lâm chiều lúc sau, hoàng thượng đem Tiền Hoán Hoán cùng thời Cúc đều gọi vào ngự thư phòng nói chuyện, mà thời thanh tắc chờ ở ngự thư phòng bên ngoài. Không bao lâu, hoàng thượng làm người đem ngũ hoàng nữ cùng lục hoàng nữ cùng với tiểu hoàng nữ đều kêu lại đây. Trước đứng ở cửa chờ triệu hoán, ngũ hoàng nữ tới thời điểm, nghiêng mắt chiều dựa hành lang trụ thời thanh nhìn mắt, lấy tay để môi ho nhẹ chiều nàng đến gần. Thời thanh hơi hơi nhướng mày, đứng thẳng nhìn về phía ngũ hoàng nữ. Điện hạ, chúng ta ngầm cũng không nhiều thục a, người này lão tìm ta nói chuyện, dễ dàng làm người hiểu lầm. Ngũ hoàng nữ ngẩn ra, không phản ứng lại đây. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi tưởng nịnh bợ ta. Thời thanh lôi kéo trên người tạm thời vẫn là màu lam quan phục. Ta, hộ bộ thị lang, hộ bộ phó lãnh đạo, hai ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách. Này quần áo thấy sao? Lập tức liền biến thành màu đỏ. Ngũ hoàng nữ biết rõ thời thanh bị phủng càng cao kết cục càng thảm, nhưng hiện tại nghe nàng loại này khoe khoang ngữ khí nói chuyện, như cũ cảm thấy làm giận. Nàng ngạnh bài trừ tươi cười, hơi hơi mỉm cười. Kia thật là chúc mừng tiểu thời đại nhân đâu. Ngũ hoàng nữ nói, Tiền gia đổ, nhưng thật ra thành toàn ngươi thời gia. Chỉ là có một câu tiểu thời đại nhân nghe nói qua không có. Kêu thịnh cực tất suy. Thời thanh kéo đuôi dài âm, nga, một tiếng, quyết đoán phủ nhận. Không nghe nói qua. Thời thanh cười, ta nơi này cũng có câu nói tưởng cùng điện hạ nói. Tiền đại nhân ví dụ liền ở trước mắt, thả hành thả quý trọng. Giống nào đó người nếu là ghét bỏ xuất thân thấp hèn, khởi điểm liền so người khác chậm một đoạn, kia hoàn toàn có thể sớm một chút đi. Ở trung điểm thượng thắng quá nàng người. Thời thanh nói, chỉ cần chết sớm, ngầm vị trí tùy ngươi chọn lựa. Chỉnh điểm âm phủ việc làm cũng đúng, đừng lưu tại dương gian lãng phí thời gian. Ngũ hoàng nữ rũ tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt lên, ngực huyết khí cuồn cuộn, ngăn không được tưởng khụ. Nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Ách thanh cùng thời thanh nói, thả chờ xem. Đừng thả a, hôm nay liền có nhìn. Thời thanh nâng lên cầm ý bảo ngũ hoàng nữ hướng cửa xem. Nội thị nhấc chân ra tới, kêu vài vị hoàng nữ đi vào, nói là hoàng thượng có chuyện nói. Vài vị hoàng nữ đều là còn không có ra cung thành lập phủ đệ, trước mắt như cũ ở Thái học viện nghe giảng bài. Các nàng chỉ đương hoàng thượng là theo thường lệ kiểm tra công khóa, căn bản không hướng những mặt khác tưởng. Ngay cả ngũ hoàng nữ cũng chưa nghĩ nhiều. Nàng nghiêng mắt nhìn Thời Thanh liếc mắt một cái. Trong lòng đã đem Thời Thanh cùng Thời Cúc bị treo ở đầu tường bạo phơi hình ảnh đều nghĩ kỹ rồi. Quang ngẫm lại đều cảm thấy phá lệ thoải mái hả giận. Tiền gia không có, mà Thời gia Thời Cúc đảm nhiệm đô ngự sử nắm có thực quyền. Thời Thanh nhậm chức hộ bộ thị lang cũng là có được thực quyền. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho phép Thời gia độc đại. Chẳng qua Tiền đại nhân mới vừa bị bãi miễn. Hoàng thượng yêu cầu Thời Thanh giúp tân hộ bộ thượng thư ở hộ bộ lập trụ chân mà thôi. Chờ Thời Thanh trên người chỉ có giá trị lợi dụng không có thời điểm. Cũng chính là thời gia xét nhà ngày. Ngũ hoàng nữ như vậy tưởng tượng. Cả người đều thoải mái. Thẳng đến vào ngự thư phòng. Nghe thấy hoàng thượng nói. Tới. Trông thấy các ngươi tân thái phó. Tân thái phó. Ai? Tiền Hoán Hoán sao? Rốt cuộc ngự thư phòng liền nàng cùng Thời Cúc hai người. Lục hoàng nữ bản năng lông tơ nổ tung. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước một màn. Ngày đó nàng cùng tứ tỷ ở ngự thư phòng nói Lý Vân Khánh sự tình thời điểm. Mẫu hoàng trên án thư liền phóng Thời Cúc sổ con. Mẫu hoàng lúc ấy ngón tay điểm ở kia sổ con thượng. Ý vị thâm trường nói phải cho nàng đổi cái tân thái phó. Nàng chỉ đương mẫu hoàng hù dọa nàng. Hiện tại vừa thấy, nguyên lai lại là thật sự. Lục hoàng nữ sợ nhất chính là Thời Cúc kia trương đạm nhiên nội liễm nhìn không ra cảm xúc mặt. Tựa như hiện tại giống nhau. Người vĩnh viễn đoán không được nàng suy nghĩ cái gì. Lục hoàng nữ xúc cổ. Nhỏ giọng hỏi hoàng thượng. Mẫu hoàng, tân thái phó là ai? Nguyên lai trần thái phó đâu? Ngũ hoàng nữ ẩn ẩn đoán được cái gì? Khó có thể tin mà nhìn về phía đứng ở án thư bên cạnh nữ nhân. Thời Cúc, ngũ hoàng nữ hàm dưới căng chặt. Một ngụm ngân nha suýt nữa cắn. Nàng như thế nào tính hết hết thảy? Không tính đến Thời Cúc sẽ từ quan. Kia chính là đô ngự sử A. Bao nhiêu người muốn làm đều đương không thượng đô ngự sử A. Nói là khống chế quần thần sinh sát quyền to. Chỉ dựa vào một câu là có thể giết người chức vị đều không đủ vì quá. Nói từ liền từ, ngũ hoàng nữ khí đến mức tận cùng. Rũ tại bên người tay đã ẩn ẩn phát run. Trách không được Thời Thanh không có sợ hãi. Nàng khủng cái dám, Thời Cúc xuống dưới. Đô ngự sử không ra tới. Tiền mẫu rơi đài, hộ bộ thượng thư một vị không ra tới. Toàn bộ triều đình thay máu. Hoàn toàn có thể bắt đầu dùng tân nhân. Vui mừng nhất không gì hơn mẫu hoàng. Nguyên bản phân tán nhiều năm quyền lực một sớm thu hồi. Trách không được nàng hôm qua nghe diễn nghe như vậy vui vẻ. Sáng nay mặc kệ là bãi miễn Tiền gia vẫn là đề bạt Thời Thanh đều phá lệ dứt khoát lưu loát. Bởi vì Thời Cúc ở Tiền mẫu ngã xuống phía trước. Cũng đã trình đơn xin từ chức. Này bất quá là thời gia phối hợp hoàng thượng diễn cấp quần thần xem một vở diễn thôi. Quần thần cho rằng một nhà độc đại, từ đầu tới đuôi liền sẽ không xuất hiện. Các nàng ngóng trông Thời Cúc rơi đài. Kết quả một quay đầu, nhân ra là thái phó. Xui xẻo chỉ có các nàng chính mình. Ngũ hoàng nữ hô hấp trầm trầm, đôi mắt nhìn về phía Thời Cúc. Quả nhiên liền thấy hoàng thượng duỗi tay một lóng tay Thời Cúc. Ngữ khí nhẹ nhàng, đây là các ngươi tân thái phó. Thời Cúc. Về sau liền không cần kêu đô ngự sử, muốn kêu thời thái phó, đến nỗi các ngươi nguyên lai trần thái phó, mấy ngày trước đây cũng đã từ quan về nhà để tang. Cái gì để tang, là cảm thấy sấn hiện tại chạy an toàn nhất, miễn cho lại quá 2 năm sự tình càng nhiều. Nàng vừa đi, thái phó vị trí không xuống dưới một cái, vừa lúc Thời Cúc xin từ chức đô ngự sử chức vị. Hoàng thượng liền đem nàng cấp bổ đi vào. Đô ngự sử tay cầm thực quyền. Cái này chức vị từ ngồi trên đi kia một khắc liền ở đắc tội với người. Nói đúng không đến chết già cũng không khoa trương. Chỉ cần nàng lui ra tới. Cả triều đều là nàng thù địch. Hoàng thượng không phải cái tá ma giết lừa vắt tranh bỏ vỏ quân vương. Đem Thời Cúc còn đâu thái phó chức vị thượng vừa vặn tốt. Huống chi. Thời Thanh là hoàng thượng tân nhìn chúng người, còn cần bồi dưỡng, đặc biệt là thái phó cái này chức vị, chính là cái hư chức, nghe tới rất lợi hại, nhưng kỳ thật không nhiều ít thực quyền. Hơn nữa liền ở hoàng thượng mí mắt phía dưới ban sai. Thực làm người yên tâm. Lục hoàng nữ ngốc lăng lăng nhìn thời cúc. Một lòng lạnh tới rồi đáy cốc. Ô ô ô, nàng tưởng niệm Trần Thái Phó. Đem Trần Thái Phó cho nàng kêu trở về a, thời cúc đương nhiều năm như vậy đô ngự sử. Chỉ là bị nàng nhìn lướt qua cũng không dám làm can. Càng đừng nói lười biếng trốn học. Lục hoàng nữ vốn tưởng rằng chính mình là nhất kích động sợ hãi. Trăm triệu không nghĩ tới bên cạnh ngũ hoàng nữ so nàng còn kích động. Hoàng thượng giọng nói rơi xuống. Thời cúc gõ định thái phó trước. Ngũ hoàng nữ vừa rồi ở cửa vốn là bị thời thanh khí quá một hồi. Hiện tại không nhịn xuống trực tiếp một búng máu nhổ ra. Nàng đảo loạn chỉnh nước ao. Vốn tưởng rằng có thể vuốt thời gian này cá lớn. Kết quả nhân ra lên bờ hóa rồng. Ngũ hoàng nữ suýt nữa bị chọc tức như vậy tắt thở. Quảng cáo. Cách chương.